Bát gia tái thế, chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 972 thưa thuyết cậu Mục nói không sai, bây giờ không còn ai đứng bên cạnh cô nữa. Cô vẫn nên tự sát đi, chỉ ít cũng không có quá nhiều đau khổ. Lục Phúc cũng đang nhìn chằm chằm Lục Thư Tuyết, ông ta cũng khuyên cô ta tự sát. Sẽ không có quá nhiều đau khổ, chẳng lẽ còn chưa đủ đau khổ sao? Lục Thư Tuyết cắn chặt hàm răng, cô ta dần dần rút kiếm trong tay, ánh mắt dứt khoát lại kiên quyết, giọng nói đáng yêu trở nên lạnh lùng như băng lạnh. Một mình thì sao, tôi là con gái của Lục Chiến, hai chữ tự sát sẽ mãi mãi không xuất hiện trên người tôi. Dù chết, cô ta cũng phải chết trận. Ồ, cô Lục Trần Đức uống cạn hớp rượu trong bình, anh cất bình rượu túm lấy chuôi kiếm trong tay cô ta. Ai nói cô chỉ có một mình, không phải còn có tôi sao? Mấy người này, có thể giao cho tôi giải quyết. Đồng thời anh khẽ dùng lực không chế Lục Thư Tuyết, đưa thanh kiếm sắc bén trở lại bao. Anh, thân thể mềm mại của Lục Thư Tuyết hơi ngừng lại, tay của Trần Đức đặt trên mu bàn tay cô ta, cảm giác giống như bị điện giật vậy, hai tròng mắt lạnh băng dâng lên từng tia tự chế giễu. Cuối cùng người ở bên cạnh cô ta lại là một người xa lạ quen biết không lâu. Nhưng một tia tự giễu này rất nhanh được một tia ấm áp bao trùm. Dù là người xa lạ cũng nguyện ý giúp đỡ người lạ như cô ta, không phải sao? Vào thời khắc mấu chốt này, một võ giả giới thế tục còn có khí phách như vậy, cô ta thật sự rất cảm động. Ha ha ha ha, đột nhiên một trận cười the thé truyền tới, Mục Lâm châm chọc đùa cợt nói. Còn có mày, Trần Bát Hoang, mày thật sự tưởng rằng mình là ai chứ? Một tên võ giả rác rưởi đến từ thế tục, chẳng lẽ mày cho rằng tiền bối Hắc Vân là đối thủ của mày sao? Ha ha, người của giới thế tục mãi mãi không tự biết mình lại còn trọng tình nghĩa. Chẳng qua là ngốc đến quá ngây thơ thôi, Lục Phúc cũng cười nhạt châm chọc. Ông ta cũng không có thiện cảm với Trần Đức, nếu như không có nó thì làm sao nhiều chuyện như vậy. Chậc chậc, tên hầu của Mục Lâm cùng đùa cợt nói. Cô Lục có con kiến hôi như vậy ở bên cạnh đột nhiên đứng ra, có phải rất cảm động không? Rất vui vẻ, ha ha, chỉ tiếc rằng, thêm một con kiến hôi cũng chỉ là tự tìm đường chết. Vừa bắt đầu tôi liền cảm thấy cái tên họ Trần kia có bệnh rồi. Không ngờ bệnh ảo tưởng không nhẹ, sao lại có mặt mũi nói ra câu, giao cho tôi giải quyết chứ. Đúng là buồn cười chết tôi mà. Đám người mồm năm miệng mười nhìn Trần Đức giống như nhìn một thằng ngu, khinh bỉ ra mặt. Lục Thư Tuyết như không nghe thấy những lời đó, nghiêm túc trịnh trọng nói. Trần Bát Hoang, cảm ơn anh, có điều, anh nên đi đi, mục tiêu của quỷ lùn Hắc Vân không phải anh, chỉ cần anh muốn thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Gã ta sẽ không giết anh đâu. Cách làm việc của quỷ lùn Hắc Vân cực kỳ nổi tiếng, mục tiêu là ai thì chỉ giết người đó. Lấy bao nhiêu tiền, giết bấy nhiêu người. Chỉ cần đừng chọc giận gã ta thì quỷ lùn Hắc Vân sẽ không đụng vào người không liên quan. Trừ khi, đối phương tự đâm đầu vào cái chết, không đi, khóe miệng Trần Đức nhếch lên lộ ra một nụ cười nhạt. Cách chương.